Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, một bản hành lộ ký. Một cái thế giới. Đối với Trịnh Dược trào phúng, phong khẩu hỏa diễm có vẻ như lại gia tăng, chỉ là vẫn là không có tác dụng gì. Trịnh Dược mỉm cười, không tiếp tục để ý hỏa diễm, mà là đi cảm giác nơi này bất phàm. Hắn phát hiện nơi này ngoại trừ trận pháp, còn có rất nhiều vật kỳ quái, cũng không phải nói rõ lý lẽ giải không đến, mà là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đó là một loại khó nói lên lời khoảng cách cảm giác. Mà loại này khoảng cách cảm giác chính là loại kia hấp lực khó mà kháng cự. Trịnh Dược thuận hấp lực xuống dưới, vượt qua ánh lửa về sau, hắn coi là nhìn thấy sẽ là bóng tối vô tận, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là phong khẩu phía dưới hang không đáy, không hề tăm tối, nơi này có ánh sáng óng ánh tuyến, phảng phất tia sáng không cách nào thoát đi nơi đây đồng dạng. Phía dưới hấp lực càng ngày càng khoa trương, mà chung quanh quang mang cũng càng ngày càng sáng chói. Nơi này là một cái lối đi, thông hướng khó mà biết được khu vực, nhưng là cái lối đi này vô cùng đặc thù, cùng loại khoảng cách lại không giống khoảng cách. Thật là kỳ lạ, hàng rào không có chút nào so thời gian lồng giam chênh lệch, thậm chí viễn siêu thời gian lồng giam. Trịnh Dược trong lòng hơi kinh ngạc, còn tốt hắn không có sử dụng bản thể xuống tới, không phải thật khả năng không cách nào trước tiên trở về. Theo hạ xuống, Trịnh Dược thấy được một chút xương trắng. Đây chính là thác đồ nói xương trắng. Bất quá Trịnh Dược có thể cảm giác được mình hạ xuống tốc độ không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn đang tăng nhanh. Nói cách khác, hắn cách đối phương thế giới còn có một số khoảng cách. Cảm giác xương trắng, Trịnh Dược phát hiện cái này xương trắng không có chút nào đơn giản. Nó giống như tại ăn mòn một vài thứ, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được. Rất nhanh Trịnh Dược liền thấy một chút vỡ vụn kiến trúc, cùng một chút sơn hà đại địa. Những vật này phiêu phù ở trong sương mù khói trắng, như là thuyền phiêu phù ở trên mặt biển. Cảnh tượng này Trịnh Dược có chút quen thuộc. Lúc trước cùng Thiên Chi bên trên đối mặt thời điểm, cũng nhìn qua cảnh tượng tương tự, chỉ là không biết có quan hệ hay không. Không có quá nhiều suy nghĩ, hắn tăng nhanh tốc độ. Trực giác nói cho hắn biết, hắn liền muốn đạt tới nơi muốn đến. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, có thông đạo ảnh hưởng cũng có chính hắn ý chí. Rất nhanh Trịnh Dược thấy được quang mang bắt đầu biến yếu ớt, thấy được vô số xương trắng, bọn chúng phát ra có chút ánh sáng, tương đối mà nói có chút âm u. Đông, Trịnh Dược rơi vào âm u mà nồng hậu dày đặc trong sương mù khói trắng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trịnh Dược rớt xuống đất. Hắn chạm đất, chẳng qua là khi Trịnh Dược ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy chỉ là âm u mông mông bụi bụi bầu trời. Hắn lúc này căn bản không thấy được cái gì thông đạo. Bất quá Trịnh Dược cũng không có để ý, hắn bắt đầu xem xét bốn phía. Hắn tại một ngọn núi bên trong, chung quanh đều là xương trắng, mà những xương trắng này bên trong có không ít hung thú. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trịnh Dược, muốn tới xé nát Trịnh Dược. Trịnh Dược vốn không có để ý, hắn chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Ba, tất cả phát hiện hắn dự định công kích hắn hung thú, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu hướng xương trắng nồng hậu dày đặc địa phương mà đi. Ngoại vi xương trắng đối với hắn không nói không có ý thức. Hắn muốn đi xương trắng trung tâm nhìn xem, nơi đó mới có hắn muốn biết đồ vật. Mặc dù năng lực của hắn sẽ bị xương trắng ảnh hưởng, nhưng là vấn đề không lớn. Đi đến trung tâm với hắn mà nói không bao lâu thời gian. Trịnh Dược trên mặt đất chậm rãi đi lại. Hắn mặc dù đi rất chậm, nhưng là hắn mỗi một bước đều co lại rơi mất rất xa xôi khoảng cách. Bất quá một hồi thời gian, hắn liền đi tới xương trắng nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Nơi này xương trắng cơ hồ cản trở tầm mắt của người. Nơi này một con hung thú đều không có. Phảng phất hung thú cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Trịnh Dược nhìn xem xương trắng, không tiếp tục vận dụng xúc địa thành thốn. Hắn một bước đi hướng xương trắng nội bộ. Những xương trắng này mặc dù kỳ lạ nhưng là không có trở ngại. Như là không khí đồng dạng, rất nhanh Trịnh Dược xuyên thấu quá khứ. Khi hắn vượt qua nồng hậu dày đặc xương trắng thời điểm, hắn phát hiện nơi này đã không có xương trắng, như là bị xương trắng ngăn cách hoàn toàn mới không gian. Nhưng là lại là liền tại cùng nhau. Đương nhiên, những này đối Trịnh Dược tới nói không có cái gì hảo ý bên ngoài. Chân chính để Trịnh Dược để ý là, nơi này hết thảy đều là đen trắng, thiên địa như là đã mất đi nhan sắc đồng dạng. Không chỉ như thế, sơn hà đại địa cho người cảm giác như là một tờ giấy mỏng, tùy tiện đều có thể bị xé nát. Đây chính là xương trắng phía sau thế giới, không có nhan sắc thế giới. Cùng Trịnh Dược nhìn thứ nhất bản hành lộ ký miêu tả giống nhau như đúc, cho nên nói mỗi một bản hành lộ ký đại biểu không phải một thời đại, mà là một cái thế giới. Trịnh Dược nhẹ giọng mở miệng, hắn phát hiện thanh âm ở chỗ này cũng là như thế tái nhợt, phảng phất không cách nào truyền ra ngoài đồng dạng. Trịnh Dược không có lưu lại, hắn tiếp tục phía trước hành tẩu. Hắn muốn đi xem, nhìn xem thiên địa thất sắc trung tâm, đi xác định mình phỏng đoán. Trịnh Dược lại một lần mở ra xúc địa thành thốn. Hắn đi tại tái nhợt thế giới bên trong. Hắn cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Không có gió, không có âm thanh, không có sinh cơ. Hết thảy tất cả đều là đen trắng. Cũng không có khí tức. Đây chính là thác đồ thế giới. Đây chính là thác đồ bọn hắn sau cùng hạ tràng. Không hề có hy vọng sống sót. Đúng vậy. Trịnh Dược đã nhìn ra, thế giới này không có chút nào hy vọng, chính là hắn, cũng vô pháp nghịch chuyển loại tình huống này, chỉ ít trước mắt hắn làm không được. Trịnh Dược dừng lại tại một đầu suối nước trước, hắn muốn nhìn một chút nơi này suối nước có thể hay không tiếp tục lưu động. Nhưng là hắn phát hiện một cái sự thật tàn khốc, nước lưu động cũng đã bị tước đoạt, nơi này hết thảy đều tại mất đi. Mất đi nhan sắc bất quá là bắt đầu. Thanh âm sẽ mất đi, khí tức sẽ mất đi, tồn tại cũng sẽ mất đi, cuối cùng hóa thành hư không, như là không tồn tại đồng dạng. Trịnh Dược lại một lần bắt đầu đi lên phía trước. Chỉ là lần này đi chưa được mấy bước, hắn cũng cảm giác được kinh ngạc. Sinh mệnh khí tức. Đúng vậy, hắn cảm giác được sinh mệnh. Rất yếu ớt, yếu ớt đến sắp tiêu tán. Hắn phảng phất tại đau khổ chống đỡ lấy, thậm chí một khí tức cũng có thể làm cho hắn hoàn toàn biến mất. Biết được cái này, Trịnh Dược không tiếp tục chậm rãi hành tàu, mà là một bước phóng ra trực tiếp tiến về cái kia sinh mệnh khí tức địa điểm. Quá khứ thời điểm hắn mở ra thuộc về mình khí tràng, vì chính là bảo trụ đối phương, không cho đối phương trực tiếp biến mất. Tại mất đi nhan sắc khu vực trung tâm nhất, có bốn cái trụ cột, bọn chúng đỉnh lấy thiên địa, mà tại cái này bốn cái trụ cột phía trên có bốn cái hoàn toàn khác biệt pho tượng. Một cái là hổ hổ sinh uy bạch hổ, một cái là nặng nề rùa đen hình dạng huyền vũ, một cái là thiêu đốt lên hỏa diễm chu tước, cái cuối cùng là một đầu bay trên trời cao rồng. Cái này bốn cái trụ cột đều mang một chút nhan sắc. Nhưng là ngoại trừ thánh long trụ cột bên ngoài, cái khác ba cây trụ cột đã bắt đầu bị đen trắng đồng hóa, lập tức liền muốn mất đi nhan sắc. Lúc này thánh long trụ cột bên trên rồng đột nhiên mở ra mỏi mệt hai mắt. Hắn khó có thể tin nhìn về phía trước, lập tức phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm này cực kỳ suy yếu, nhưng lại mang theo vẻ kích động. Sinh mệnh khí tức, nhân loại khí tức, đám bạn chí cốt, các người cảm giác được sao? Là người, có người có thể đi đến nơi này. thế nhưng là không ai trả lời hắn. Cái khác ba cây thiên địa trụ cột, không có phản ứng chút nào. Yên tĩnh đại biểu cho hết thảy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.